Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2438. Chương 2438. Người có tư cách. Cái kia lửa nóng rực trình độ tối thiểu so phổ thông hỏa diễm mạnh hơn 10 triệu lần. Lâm Thành Phi thân hình nhất động, ngọn lửa này nghiêng nghiêng theo bên cạnh hắn nhảy lên đi qua. Lâm Thành Phi trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này Nguyệt trưởng lão thật sự là âm hiểm vô cùng, làm đi ra trận pháp, càng là thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị ở sau lưng đánh lén. Vô sỉ đã đến, Lâm Thành Phi chỉ Nguyệt trưởng lão cái mũi liền bắt đầu chửi ầm lên. Người cái lão già khốn kiếp, có lá gan liền đến cùng ta chính diện đánh nhau một trận. Tổng làm những vật này tính là gì nam nhân? Chẳng lẽ người luôn luôn không âm không dương bất nam bất nữ bộ dáng? Hẳn là chuyện thất đức làm nhiều. Lão thiên cho báo ứng a. Nguyệt trưởng lão cái mũi đều sắp tức điên. Chỉ Lâm Thành Phi quát nói. Ngươi, ngươi, tiểu tử, ngươi an dám như thế nhục ta. Nhục ngươi, ta là đang mắng ngươi a. Lâm Thành Phi cười ha ha. Bạch trưởng lão là lão vương bát, ngươi là lão già khốn kiếp. Ha ha ha, không phải ta tại chiếm tiện nghi của ngươi, là bạch trưởng lão muốn làm lão tử ngươi. Nguyệt trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, vù vù thở hổn hển. Chỉ là, coi như lại khí, đang mắng người loại sự tình này phía trên, lại ở đâu là Lâm Thành Phi đối thủ. Ở trường học thời điểm, Lâm Thành Phi liền có thể mắng khắp cả con đường bát phụ đều không gặp được nửa cái đối thủ. Đối phó những thứ này chỉ biết là tu đạo thành tiên đồ cổ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyệt trưởng lão liên tục nắn mấy cái thủ thế. Tại trong trận pháp Lâm Thành Phi, lập tức lại cảm thấy đến bốn phía không khí vừa nóng mấy lần. Hắn tức giận mắng to một tiếng. Tốt người cái lão già khốn kiếp. Con tới đúng không? Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Người đến tột cùng mang theo trong người bao nhiêu trận pháp tài liệu. Bạch Thạch trưởng lão Kim. Sắc trường thương đánh tới. Lâm Thành Phi trực tiếp làm như không thấy. Hóa thành một trận gió mát. Hướng nơi xa chạy thục mạng. Đến mức cái kia bốn cái học đạo cảnh cao thủ kiếm khí. Tự nhiên cũng rơi vào không trung. Bốn người bọn họ tu vi không tầm thường, cùng nhau lời nói, cũng có cùng học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ nhất chiến tư cách. Chỉ là, Lâm Thành Phi căn bản không có cùng bọn hắn quang minh chính đại đánh một trận ý tứ a. Không nhìn thẳng bọn họ tất cả công kích, nói tránh thì tránh, nói chạy liền chạy, có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ còn không có bất kỳ biện pháp nào. Tốc độ bọn họ cùng Lâm Thành Phi kém thật sự là quá xa a. Lâm Thành Phi một bước lên mây phi hành pháp, có thể nói là học đạo cảnh bên trong có thể dùng ra tối đỉnh cấp phi hành thuật pháp. Phương diện tốc độ hoàn toàn không phải hắn phổ thông phi hành pháp thuật có thể so sánh. Một bước lên mây phi hành pháp là Thư Thánh Môn truyền thừa, mà Thư Thánh Môn lại là nho nhà đại biểu, cái này cơ hồ tương đương một bước lên mây phi hành pháp cùng đạo gia Phật môn tối cao cấp phi hành pháp thuật là một cái cấp bậc. Đừng nói cái kia bốn cái phổ thông học đạo cảnh cao thủ, liền xem như Nguyệt trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão có thể được đến đạo môn bên trong đỉnh cấp thuật pháp sao? Trừ phi là đạo gia cùng Phật môn đột nhiên bị điên. Cho nên nói, bọn họ tại phương diện tốc độ, căn bản không có cách nào cùng Lâm Thành Phi đánh đồng. Bọn họ công kích rơi không đến Lâm Thành Phi trên thân. Cái kia Nguyệt trưởng lão trận pháp, chỉ là lợi hại một số công kích trận pháp, cũng không có bố trí huyễn thuật cùng kết giới. Cho nên, Lâm Thành Phi muốn rời khỏi, sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Lâm Thành Phi nói đi là đi, trong chớp mắt liền rời đi trận pháp phạm vi bao trùm, chỉ để lại trong không khí từng trận mãnh liệt biển lửa. Đáng chết a, Nguyệt trưởng lão nghiêm nghị mắng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể trốn tới khi nào? Hai tay hắn vồ lấy, tất cả thạch đầu, tất cả đều bị hắn thu nạp tại cái kia đại trong tay áo. Tụ lý càn khôn, một chiêu này pháp thuật, dùng đến thực là điều khiển quen thì nhẹ. Nhìn cái kia bốn cái học đạo cảnh cao thủ một trận hâm mộ. Đây cũng là đạo môn một loại thuật pháp. Tại trong tay áo tu ra một cái tiểu không gian, cùng túi chữ vật loại hình lòng người vật, một dạng hiệu quả, chỉ là không gian phía trên không có lớn như vậy mà thôi. Tỷ như Nguyệt trưởng lão thi triển chiêu này, nhìn như uy phong, trên thực tế, hắn tu luyện được không gian, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể dung nạp một số thạch đầu a. Đây hết thảy Lâm Thành Phi không thấy được. Đang bay ra trận pháp phạm vi bao trùm về sau, hắn lại lần nữa ngừng thân hình, yên tĩnh dừng lại ở giữa không trung, lạnh lùng chờ lấy Nguyệt trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão bọn người lần nữa tới. Một mực là các ngươi đang đuổi giết ta, Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, hiện tại thì để cho các ngươi nếm thử bị phản sát tư vị. Nói chuyện, hắn giơ lên Lý Bạch chi bút, móc ra cái kia tờ giấy màu vàng kim, liên tục viết ba bài thi từ, tất cả đều là danh chấn một phương văn hào chỗ lấy. Theo cái kia ba bài thi từ không ngừng khuếch tán, thi từ tinh nghĩa cũng nhanh chóng bày ra. Mà lúc này, Bạch Thạch trưởng lão bọn người mới rốt cục đi vào Lâm Thành Phi trước người. Lâm Thành Phi lạnh lùng chăm chăm bọn họ liếc một chút, không nói một lời. Thế nhưng là, trên không trung lại trong lúc đó xuất hiện tại một cây trường thương, một thanh trường kiếm, một bộ cung tiễn, đi chết đi, Lâm Thành Phi cuối cùng chậm rãi nói thầm ra một câu nói kia. Bộ kia đại cung, trong lúc đó đem mũi tên dài bắn ra, nó mục tiêu, không phải hai vị kia diệt thần minh thái thượng trưởng lão. Mà chính là cái kia bốn cái chưa từng có nói một câu bốn cái học đạo cảnh cao thủ. Mũi tên dài vừa ra, tựa hồ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, chung quanh tầng mây trong nháy mắt tiêu tán, không khí vặn vẹo, sát ý dày đặc, mũi tên dài thoáng qua liền đến người đầu tiên trước mặt. Người kia thậm chí còn đến không kịp có phản ứng, trực tiếp bị xuyên thấu cái trán. Con mắt trợn tròn, thần hồn tiêu tán, thân thể trùng điệp hướng trên mặt đất rơi xuống. Ngay sau đó, mũi tên dài lại đi tới người thứ hai trước mặt. Người này trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng bạn trong nháy mắt bị giết. Trong lòng đã có 10 phần hoảng sợ. Thân thể của hắn đã bắt đầu hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thế mà, tốc độ của hắn làm sao có thể cùng mũi tên dài đánh đồng? Phốp, vẫn là một tiễn xuyên đầu. Người thứ hai chết, còn lại hai người lúc này đã chạy ra rất xa. Mũi tên dài hóa thành một đạo khói xanh, đuổi theo hai người kia mà đi. Lâm Thành Phi cười mỉm nhìn về phía Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người. Thế nào, hai vị, ta đưa phần này đại lễ, các ngươi còn hài lòng a? Ngươi, Lâm Thành Phi thu liễm nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, thật coi ta là tùy ý các ngươi nắm quả hồng mềm. Hắn một tay vung động một cái, những cái kia hỗn hợp có thiên ý quyết đặc thù hạo nhiên chân khí còn có thi từ tinh nghĩa hóa thành trường thương cùng trường kiếm, nghe tin mà hành động, bay thẳng Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão mà đi. Bạch Thạch trưởng lão thần sắc ngưng trọng, tay bên trong kim sắc trường thương đã múa kín không kẽ hở. Hắn tu vi, dù sao so Nguyệt trưởng lão thấp một số, lúc này ứng phó, cũng xa xa muốn so Nguyệt trưởng lão cố hết sức. Kim sắc trường thương cùng Lâm Thành Phi thi từ biến thành trường thương màu trắng quấn quýt lấy nhau, như là hai đầu long tại lẫn nhau cắn xé. Long trời lỡ đất, quỷ kiếp thần kinh hãi. Nguyệt trưởng lão nhàn nhạt nhìn trước mắt trường kiếm, lần thứ nhất ngẩng đầu, nghiêm túc dò xét Lâm Thành Phi vài lần, không thể không thừa nhận, thực lực ngươi vượt xa ta đoán trước. Lâm Thành Phi cau mày nói ra, thật sao? Không tệ, Nguyệt trưởng lão gật đầu nói. Trước đó, ta còn đối Bạch Thạch trưởng lão muốn nhận lấy ngươi mà có bất mãn. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta sai. Ngươi có tư cách thành cho chúng ta minh hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.